cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 711 khóc thật to. Tạ Mẫn Thận không thể hiểu được tính khí của thằng bé. Anh trai, lúc nãy tiểu tài thân vẫn còn ngoan làm. Tạ Mẫn Hành ngồi ở trên sofa, tùy ý cầm tờ báo lên. Nó giả vờ đây, lát nữa khóc mệt rồi sẽ cười thôi. Tạ Mẫn Thận, trẻ sơ sinh như vậy thực sự tốt sao? Tạ Mẫn Thận, anh trai, anh đừng ghen. Em tới tìm chị dâu là muốn hỏi xem cảnh đêm ở thành phố A chỗ nào đẹp. Chị dâu em vừa tới gác xếp phía Tây tìm mẹ, bàn bạc chuyện mở nhà hàng với mẹ rồi. Lúc này thằng bé cũng không giả bộ nữa. Giả bộ quá lâu cũng mệt mỏi. Cho nên vây tay, nũng nịu, Tạ Mẫn Hành, em và Khinh Khinh Tiên triển thuận lợi không? Anh à, có lúc em rất ngưỡng mộ anh có ông nội giúp đỡ. Cưới thăng vợ vào nhà, từ từ vun đắp tình cảm. Anh nói nếu hôm đó ông nội và ông Lâm cũng đính hôn từ bé, gả Khinh Khinh cho em, để em đỡ phải theo đuổi cô ấy còn không hiểu. Tạ Mẫn Thận ôm thằng bé, đến gần anh trai, thằng bé vừa nhìn, thấy ba ở bên cạnh. Vì vậy, hai bàn tay nhỏ xinh cứ tóm lấy Tạ Mẫn Hành. Con trai anh thật dễ thương. Trái tim Tạ Mẫn Hành mềm đi. Cánh tay dài ôm thẳng cậu con trai vào lòng. Em trở về đắp chăn nằm mơ đi. Hôm nay em gặp Lâm Phổ, ba của Lâm Khinh Khinh. Em còn thấy tình trạng của Tiểu Dực có chút bất thường. Tạ Mẫn Thận nói những gì đã xảy ra hôm nay. Theo tình hình của Lâm Dực, có vẻ thằng bé đã niêm phong trái tim mình lại, không để ai nhìn thấy. Khi cậu bé trở lại bình thường, cậu bé hiểu được tất cả những gì bạn giải thích cho cậu bé. Đi lại như một người bình thường, có lúc nói chuyện hơi trẻ con, nhưng quan sát kỹ lại trông như giả vờ. Đây không phải là cậu bé cố ý giả bộ, dường như là vô thức ngụy trang để bảo vệ bản thân. Thằng bé ngốc thật, nguyên nhân có lẽ là rào cản tâm lý. Em là bác sĩ, chỉ cần bệnh của Tiểu Dực được chữa khỏi, đừng nói kiếp này để Lâm Khinh Khinh gả cho em. Dù kiếp sau nữa, Lâm Khinh Khinh cũng có thể bán bản thân cho em. Tạ Mẫn Hành ôm con trai, dạy nó cách ngồi, nhưng thằng bé lại lười không muốn ngồi dậy. Vân Thư đã trở lại. Câu đầu tiên cô nói là, chồng, tiểu tài thần béo quá, bụng nhiều thịt, không ngồi được. Quả nhiên thằng bé lại nghiêng giống như một con lật đật. Chị dâu, ở thành phố A có nơi nào ngắm cảnh đêm đẹp nhất? Vân Thự cẩn thận cân nhắc, nếu đẹp nhất chính là Tử Kinh Son, New Nip nhà chúng ta mua hết rồi, em chuẩn bị làm gì? Tạ Mẫn Thận tất đau lòng, đột nhiên cảm thấy có tiền mua đất không phải là điều tốt. Ví dụ, nếu anh ấy muốn xem cảnh đêm, chẳng lẽ anh ấy phải nói với Lâm Khinh Khinh, đi, tới nhà tôi, dẫn cô đi xem cảnh đêm. Nếu thật sự có ngày như thế, hai người cùng nhau ngắm cảnh đêm, người nhà sau lưng sẽ nhìn thấy họ. Cách chương.